lấy chồng quyền thế, chương 213, bị dã lang xóa tên. Góc truyện audio.com. Những người đang ngồi đây cũng âm thầm cảm khái không thôi. Đặc biệt là bọn Ngụy Nam và Tống Cảnh Du khá thân thiết với Cố Thành Kiêu. Ai cũng biết Trịnh Tử Kỳ theo đuổi lão đại nhiều năm. Vì theo đuổi anh mà cô ta mới thi vào đội đặc nhiệm Dã Lang. Thi vào đội đặc nhiệm Dã Lang không dễ dàng. Các nữ chiến sĩ của Dã Lang đều là những cô gái kiên cường chẳng thua gì đấng mày râu. Tống Cảnh Du đã từng trêu Cố Thành Kiêu rằng, có một thanh mai trúc mã là nữ binh vương, lại môn đăng hộ đổi như thế. Vì sao anh không chấp nhận? Lúc ấy Cố Thành Kiêu đã không trả lời. Với tính cách của anh, tuyệt đối anh sẽ không trả lời những câu hỏi nhàm chán này. Trịnh Tử Kỳ bám sát đuôi lão đại, nhưng lão đại lại trốn tránh. Khi đó mọi người đã rất đồng tình với cô ta. Trong lòng các chiến sĩ, lão đại là thần thánh, còn Lâm Thiển chỉ là một cô nhóc con. Ban đầu ai cũng thầm cảm thấy cô không xứng với lão đại và tủi thân cho Trịnh Tử Kỳ. Thế nhưng dần dần, mọi người phát hiện, Lâm Thiển là quan phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, lại còn có thể hy sinh bản thân vào thời khắc quan trọng cho thành tích tập thể. Trên du thuyền tại vùng biển quốc tế, Trịnh Tử Kỳ suýt chút bị ném xuống biển cả, là Lâm Thiển đã không màng nguy hiểm nổ súng vào bọn bắt cóc. Điểm quan trọng là cô không biết bắn súng, lúc tai nạn ập đến, là Lâm Thiển đã từ bỏ cơ hội chạy thoát mà liều mạng cứu sống hết đứa bé này đến đứa bé khác. Dưới đống đổ nát, khi biết mọi người cũng có thể xảy ra chuyện, cũng là Lâm Thiển thà từ bỏ tính mạng của mình cũng không muốn người khác mạo hiểm vì cô. Đây không phải mọi người cố ý lấy hai người ra so sánh. Cũng không phải bắt buộc đạo đức của quân nhân thì phải hy sinh. Chỉ là, nữ binh vương Trịnh Tử Kỳ luôn được ca tụng công đức lại muốn đẩy người của anh vào chỗ chết trong thời khắc nguy hiểm. Mà một cô gái yếu ớt tay không tấc sắt như Lâm Thiển lại có thể lấy ơn báo oán. Nhường lại hy vọng sống sót cho người khác. Cho tới bây giờ, rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ. Giang sơn dễ đổi, bản tính của con người rất khó thay đổi. Có lẽ lão đại đã sớm nhận ra bộ mặt tâm thuật bất chính của Trịnh Tử Kỳ. Vì bận tâm đến Trịnh Tử Tuấn nên mọi người không nói gì thêm. Cuối cùng, qua sự cân nhắc kỹ lưỡng của đơn vị, Trịnh Tử Kỳ bị xóa tên trong đội đặc nhiệm Dã Lang. Quyết định lập tức có hiệu lực, tình trường không được như ý thì sự nghiệp đắc ý. Mặc dù yêu cầu tái hợp của Dương Liễu Nhi thất bại nhưng sự nghiệp của cô ta lại tiến thêm một bước. Độ nổi tiếng chỉ tăng chứ không giảm, đã đạt đến tình trạng không ai có hy vọng đuổi kịp. Bộ phim điện ảnh trước đây cô ta bỏ qua là bộ phim điện ảnh có dàn cast cực mạnh. Với sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng hàng đầu trong nước. Trương Phượng Lâm, minh tinh nổi danh quốc tế. Đoàn chế tác hàng đầu quốc tế. Tổ hợp lớn mạnh, chưa quay đã hot, nữ chính đã sớm được quyết định sẽ là cô ta. Nhưng khi cô ta biết Cố Đông Quân đang ở Đại Thanh Sơn thì cứ cố chấp phải đến Đại Thanh Sơn cho bằng được. Thế là, cô ta bỏ qua lễ khai máy. Trương Phượng Lâm nổi giận, bèn lên Weibo ngỏ lời mời nữ thứ Hồng Tuyết Oánh thay thế vị trí của Dương Liễu Nhi. Đồng thời công khai tỏ ý sau này sẽ không hợp tác với cô ta nữa. Công ty quản lý cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm đến Đại Thanh Sơn của cô ta. Nào có thể đoán được, họa phúc khôn lường sao biết không phải phục, nhờ vụ tai nạn đó mà Dương Liễu Nhi trở thành nữ anh hùng trong lòng của toàn dân. Dù là danh tiếng hay địa vị, lúc đầu đã cao, bây giờ lại tăng thêm một bậc, cô ta đóng phim truyền hình nào thì phim đó gây sốt. Quảng cáo cho sản phẩm nào thì sản phẩm đó bán chạy. Trở thành bánh trái thơm ngon được nhiều thương gia tranh giành. Trở thành cây hái ra tiền của rất nhiều người, mà đại đạo diễn Trương Phượng Lâm trước đó không khai phê bình cô ta. Giờ đây lại tuyên bố nữ chính trong phim của ông ta vĩnh viễn là Dương Liễu Nhi. Cả đoàn phim chờ đợi cô ta quay lại, kể từ đó, địa vị của cô ta lại được nâng lên một bậc nữa. Sau khi cô ta trở lại đoàn làm phim truyền thông đưa tin khắp nơi cô ta chuyên nghiệp như thế nào. Để không chậm trễ công việc của đoàn phim, cô ta đã tập trung vào công việc trong khi vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Xui xẻo nhất phải nhắc tới đó là nữ thứ Hồng Tuyết Oánh. Vất vả lắm cô ta mới có được vài thứ, sau đó mua rẻ bán đắt lên làm nữ chính. Chưa quay được vài phân cảnh lại được thông báo nữ chính vẫn là Dương Liễu Nhi. Hiện giờ vai nữ thứ đã có người thích hợp hơn. Hồng Tuyết Oánh cứ thế vô tình bị loại. Thế nhưng, người có thể đứng vững trong giới giải trí, tuyệt đối không phải người đơn giản. Hồng Tuyết Oánh dùng nick ảo, thừa dịp chuyện xấu của Dương Liễu Nhi và Cố Đông Quân bị bới móc đến khí thế ngất trời. Bèn tung ra một tin tức dữ dội hơn Dương Liễu Nhi và một đạo diễn nổi danh từng bị Cố Đông Quân bắt quả tang tại giường. Hiện giờ yêu cầu tái hợp nhưng bị từ chối thê thảm. Tin tức này vừa tung ra đã nhanh chóng chiếm đầu bảng hot search. Giới giải trí là một cái thùng nhuộm, cho dù minh tinh lớn nhỏ trong giới. Chỉ cần sống trong giới này thì lúc nào quá khứ đen tối của họ cũng có thể bị bới móc ra. Bây giờ Dương Liễu Nhi đang ở đầu sóng gió. Có bao nhiêu người muốn dựa vào cô ta để nổi tiếng thì cũng có bấy nhiêu người muốn kéo cô ta ngã ngựa. Tin tức này như vừa phát ra, mọi người liền rời sự chú ý từ Cố Đông Quân sang đạo diễn nổi danh nọ. Ai cũng nhốn nháo suy đoán xem vị đạo diễn này có phải Trương Phượng Lâm hay không. Công ty quản lý của Dương Liễu Nhi lập tức triển khai hình thức PR. Tạm thời làm ra một tập phim phóng sự ngắn Hành Trình Đại Thanh Sơn tặng cho tất cả fan hâm mộ. Những cảnh phim đầu tiên đều là những tư liệu sống được thợ quay phim quay lại một ngày trước khi trận sạt lở đất xảy ra. Sau khi được biên tập, lại kết hợp với ca khúc mà Dương Liễu Nhi hát hết lòng. Bộ phim ngắn 10 phút này đã thành công tạo nên một nhiệt huyết từ thiện. Tình bạn bè thuần khiết đẹp đẽ và hình tượng nhà giáo vô tư giàu tình cảm. Cũng làm cho hình tượng nữ anh hùng dũng cảm của cô ta càng thêm lớn mạnh. Đạo diễn Trương Phượng Lâm lên tiếng giải thích lời đồn đầu tiên. Đồng thời ủng hộ Dương Liễu Nhi. Ông ta viết trên Weibo Thanh Giả Tự Thanh, tôi biết Liễu Nhi là một diễn viên chuyên nghiệp yêu nghề kính nghiệp. Liễu Nhi, cô hãy chuyên tâm đóng phim, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Không đầy một giờ sau khi status này vừa được đăng, Trương Phượng Lâm lại đăng tin vạch trần nick ảo tung tin bậy bạ kia chính là Hồng Tuyết Oánh. Hồng Tuyết Oánh phát điên, fan của Dương Liễu Nhi nhao nhao vào Weibo của cô ta chửi mắng thậm tệ. Buộc cô ta phải xin lỗi, ngành giải trí chẳng có gì là bí mật cả, hôm nay cô bôi nhọ tôi thì ngày mai tôi cũng có thể bôi nhọ cô. Trong phòng hóa trang, nhân lúc trang điểm, Dương Liễu Nhi nhắm mắt dưỡng thần, trợ lý vừa lướt Weibo vừa hả hê nói, nick ảo của Hồng Tuyết Oánh bị đạo diễn Trương vạch trần rồi. Thật là sảng khoái, không cần chúng ta ra tay. Thợ trang điểm là thợ riêng của Dương Liễu Nhi cũng là người nhà. Nói, còn muốn tranh vai chính với chị Dương của chúng ta. Nằm mơ đi, cô ta chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép. Trợ lý, không phải đâu, cô ta chỉ là không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu cô ta được vào vai nữ chính là nhờ chị Dương của chúng ta bỏ vai. Bây giờ chị Dương của chúng ta trở về rồi. Đừng nói là nữ chính. Đến cả vai ô, xin cô ta cũng không xứng. Thợ trang điểm, nghe nói cô ta phải bỏ vốn vào đoàn phim mới có thể được làm nữ chính trong khi chị Dương bỏ vai đấy. Hiện tại cô ta không diễn thì tiền vốn của bên đầu tư cho cô ta cũng mất luôn. Trợ lý, tôi đã sớm biết Hồng Tuyết Oánh này không đơn giản rồi mà. Người đứng sau cô ta là ai vậy? Thợ trang điểm, tập đoàn Lâm Thị, là công ty Lâm Thị lúc trước từng bị phá sản đó. Dương Liễu Nhi bỗng chốc mở to mắt, hỏi, có phải tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị có hai cô con gái không? Thợ trang điểm, không sai, cô con gái lớn tên là Lâm Tiêu, mới vừa đính hôn với thiếu gia ăn chơi có tiếng, Tổng Đình Huy, còn cô con gái út thì em không biết tên là gì. Dương Liễu Nhi lại nhắm mắt lại. Quả nhiên là vậy, trợ lý, Lâm Thị cũng bắt đầu tiến vào giới điện ảnh rồi à, hai. Đáng tiếc bọn họ đã chọn nhầm người. Thợ trang điểm khẽ thấp giọng, nói, vợ của Tổng Giám Đốc Lâm quản nhiệm lắm, nếu rơi vào tay cọp cái nhà ông ta thì Hồng Tuyết Oánh thê thảm rồi. Trợ lý bỗng nảy ra ý hay. Hơi kích động nói, chờ xem, sớm muộn gì cũng biết thôi. Đừng quên trong giới giải trí còn có một sinh vật gọi là paparazzi. Cách chương.